mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 69, tới căn cứ. Góc truyện audio.com. Buổi chiều, Diệp Thu nhìn thấy rốt cuộc đại môn căn cứ xuất hiện ở trong tầm cùng tường vây chạy dài. Nhẹ nhàng thở ra, ca ca, chúng ta tới rồi, ân, Diệp Cẩn gật gật đầu. Tăng tốc độ xe, à, rốt cuộc tới rồi sao? Kết thuần thục mà ghé vào lưng ghế Diệp Thu. Lộ trình thật dài làm người ta rất là nhàm chán. Diệp Thu cong cong môi, quay đầu lại nói, đúng vậy, tới rồi, rốt cuộc tới rồi. Cuộc chiến của bọn họ cũng sắp bắt đầu rồi. Bình An không có việc gì mà thành công vào căn cứ. Diệp Thu tầm mắt bất động thanh sắc mà xẹt qua phản ứng hoàn toàn không có gì đặc thù của nhóm nhân viên công tác. Lúc này mới buông xuống một nửa tâm. Thời điểm bọn họ rời đi làm những chuyện như vậy vẫn là tương đối không nhỏ. Ở thế đạo này, có nhiều vật tự ý nghĩa là gì? Tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến. Những ánh mắt âm thầm nhìn trộm tham lam, cũng đủ bọn họ thật cẩn thận. Lúc ấy nếu không phải lực lượng chủ yếu của căn cứ đều bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo mà tuyên bố nhiệm vụ trợ giúp mọi người. Diệp Thu gợi lên môi, xem ra bọn họ cũng không có quá mức bại lộ a, bằng không nhiều nhân viên công tác như thế nào sẽ một chút phản ứng cũng không có. Biểu tình cùng động tác có thể ngụy trang, nhưng là ánh mắt rất khó đã lừa gạt, hướng tới bên người Diệp Cẩn nhướng mày. Diệp Thu nhìn qua thập phần chấn định mà chui vào xe. Liền ở lúc bọn Diệp Thu hướng tới biệt thự nhà mình. Một chỗ khác trong biệt thự căn cứ, tầng hầm đèn đuốc sáng trưng, Bạch Tùng Chi nhàn nhã mà ngồi trên sofa, rất có tính chất mà thưởng thức nhẫn trong tay. Phía bên phải người trên sofa, một thanh niên thân áo blau trắng nhìn qua vô cùng văn nhã. Ngón tay trắng nõn thon dài thói quen tính mà đẩy khung kính đặt tại trên mũi. Cả người có vẻ ôn hòa vô hại cực kỳ. Bạch thiếu, lần này nghiên cứu thành quả tiến bộ rất lớn. Tựa như hắn diện mạo giống nhau. Thanh niên tiếng nói cũng có vẻ thập phần bình thản. Tầm mắt đảo qua cách đó không xa phòng thí nghiệm. Bạch Tùng Chi gợi lên môi. Trần tiến sĩ. Người nói giỡn sao, cùng hắn nhìn về phía phòng thí nghiệm nội thực nghiệm thể. Trần tiến sĩ bên môi mang lên nhợt nhạt mỉm cười, tuy rằng còn chưa giống ý ngươi, nhưng thực nghiệm thể sẽ không mất đi lý trí. Ta tin tưởng, thực nhanh có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử hoàn mỹ. Hy vọng như thế, Bạch Tùng Chi đem nhẫn một lần nữa đeo lại ngón áp út tay phải. Đứng lên, Trần tiến sĩ. Ta thực tin tưởng tài năng của ngươi, nhưng ta còn hy vọng ngươi có thể đẩy nhanh tốc độ. Ta sẽ, Trần tiến sĩ đồng dạng đứng lên, cầm tay Bạch Tùng Chi, nhìn nhau cười, Bạch Tùng Chi gọi thủ hạ, cung kính mà đem Trần tiến sĩ thông qua thông đạo bí mật đi ra ngoài. Bạch Tùng Chi đứng tại chỗ, từ túi tiền chậm rãi móc ra khăn tay, cẩn thận lau qua những ngón tay vừa mới cùng người khác nắm. Thủ hạ thực mau liền trở về, cung kính đợi mệnh, nói cho những người đó, nếu không muốn thân bại danh liệt, kiên quyết phản đối thỉnh cầu xuất binh của Bạch Phi, nghĩ đến trong tay nắm giữ những bí mật không thể cho ai biết của những nhóm chính viên đó. Thủ hạ cung kính lĩnh mệnh, dù bọn họ gặp khó khăn, ai để ý, ai, kia không phải Tiểu Quyên một cái tát chụp tại cây cột bên người. Mở to hai mắt nhìn. A cây cột cao lớn thô kệch ăn đau đến kêu một tiếng. Xoay người lại, sao, Tiểu Quyên cao mày nhìn xe xớp màu đen, hoàn toàn không có nghe được vấn đề của cây cột, trong miệng lẩm bẩm nói, kia không phải cái tiểu tử mà lão đại coi trọng sao? Hoắc Tình từ nơi không xa đi ra, nhìn qua tâm tình không tồi, nghi hoặc mà nhìn Tiểu Quyên cùng cây cột lâm vào rối rắm. Hồi hồn, làm sao vậy? Tiểu Quyên lấy lại tinh thần, kích động mà bắt lấy tay Hoắc Tình. Lão đại, ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Ai? Hoắc Tình trái phải nhìn, trừ bỏ trên đường phố người đi lại, không có phát hiện cái gì đặc biệt. Cái tiểu ca trên giao dịch thị trường A, Tiểu Quyên kích động không thôi. Chúng ta không phải như thế nào cũng chưa tìm được sao? Ta thấy hắn, ở đâu? Hoắc Tình gợi lên môi. Lần trước ở thị trường giao dịch nhìn đến cái tiểu soái ca kia xác thật thực không tồi. Ít nhất so Dương Thiên khá hơn nhiều. Không biết ném hắn mấy cái phố, ngồi ở một chiếc xốp màu đen, vừa mới hướng bên kia đi qua. Tiểu Quyên nhún vai, chỉ vào nơi nhóm Diệp Thu biến mất, có ý tứ. Hoắc Tình sờ sờ cằm, nhướng mày, trước đó nàng tuy rằng không dụng tâm tìm, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn xác thật là biến mất, bằng không sẽ không một chút tin tức đều không có. Hiện tại, cười híp híp mắt, Hoắc Tình trong mắt tinh quang chợt lóe. Diệp Thu đi xuống xe, ngửa đầu đứng ở trước cửa lớn biệt thự, trong lòng cảm khái không thôi, ai nghĩ đến bọn họ còn sẽ trở về, không có cảm khái lâu lắm. Diệp Thu đi vào trong biệt thự, bên trong hết thảy nhìn qua vẫn y như là lúc bọn họ đi. Nhưng Diệp Thu tầm mắt nhất nhất đảo qua, vẫn phát hiện những thay đổi rất nhỏ. Có người đã vào, Diệp Thu nhướng mày, xoay người nhìn về phía Diệp Cần. Diệp Cần cũng phát hiện dị thường, giơ tay vuốt tóc trên trán Diệp Thu, nói, không có việc gì, ân, Diệp Thu gật đầu, đối với Diệp Cần tin tưởng không chút nghi ngờ. Trước không nói bọn họ căn bản không tính toán ở trong căn cứ sinh hoạt. Dù bọn họ bị phát hiện thì thế nào, tuyệt đối với thực lực thấp, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Kết ở trong sân mở ra hai tay, tán thưởng nói, wow, thật xinh đẹp à, đúng vậy, thật xinh đẹp. Andrei cũng rất là tán thưởng mà nhìn quanh bốn phía, đối với gian biệt thự tinh xảo rất là vừa lòng. Diệp Thu phi thường nhanh chóng mà đem sofa bàn ghế từ không gian lấy ra. Nhất nhất dọn xong, biệt thự trống trải nháy mắt liền tràn ngập hơi thở sinh hoạt. Đơn giản tham quan một chút, bốn người liền ở phòng khách thương lượng. Bọn họ lần này trở về xác định mục đích, chính là thông chi căn cứ chính phủ về chuyện người Nhật Bản. Cũng để căn cứ xuất binh, an toàn trở lại căn cứ chỉ là bước đầu tiên. Hiện tại vấn đề khó bọn họ muốn đối mặt là tìm Bạch Phi. Thân là căn cứ thực quyền, Bạch Phi dễ dàng là có thể gặp sao? Diệp Thu lắc lắc đầu. Không quá lạc quan, mặc kệ thế nào, chúng ta trước thử xem. Kết chớp chớp mắt, đề nghị nói. Hai người liếc nhau, Diệp Cẩn nói. Hảo, chúng ta lập tức đi. Tam Tiêu trước nhốt lại. Diệp Thu đề nghị, ta có thể cho hắn hôn mê đến khi chúng ta trở về. Gật gật đầu, Diệp Cẩn đứng lên, hành động đi, có người muốn gặp tướng quân. Trợ lý Bạch Phi cao mày nhìn về binh lính tiến đến xin chỉ thị. Nghĩ nghĩ nói, là người nào? Binh lính khuôn mặt kiên nghị. Đáp, bốn nam nhân, chưa nói thân phận. Hảo, trợ lý gật gật đầu. Nói, vậy ngươi trước từ từ, ta đi hỏi tướng quân. Là, chưa nói mình là ai? Sau khi mở họp, Bạch Phi ở phòng nghỉ mệt mỏi xoa xoa ấn đường, có chút nghi hoặc hỏi. Phải, trợ lý gật đầu, cũng có chút khó hiểu. Chỉ nói là muốn gặp ngươi. Bạch Phi gật gật đầu, nói, gần đây rất bận, cho bọn họ lưu lại địa chỉ. Về sau có rảnh bàn lại. Hảo, trợ lý gật đầu, lấy ra folder văn kiện. Đây mới là mục đích chủ yếu hắn tìm Bạch Phi. Trần tiến sĩ giao lên cái này. Tướng quân, ngươi xem, nói, trợ lý đem văn kiện đưa Bạch Phi. Bạch Phi nhướng mày, đại khái mà xem đề mục. Cả kinh nói, có tiến triển, phải, trợ lý gật đầu, nghe nói Trần tiến sĩ gần đây mỗi ngày đều vội đến khuya. Lúc này mới rốt cuộc đưa ra phương án có thể cải tiến hạt giống lương thực. Phải có dị năng giả tham dự. Bạch Phi thực nhanh xem xong. Đối với yêu cầu cuối cùng của Trần tiến sĩ nhăn lại mi. Nghe nói, dựa theo hắn thực nghiệm, dị năng có thể xúc tiến hạt giống biến chất, sinh mệnh lực của hạt giống càng thêm mạnh, có thể rất nhanh mà đề cao sản lượng. Nhíu mày suy nghĩ một lát, Bạch Phi mím môi, chợt mở miệng, Tùng Chi gần đây đang làm gì? Nhị thiếu gia, trợ lý ngẩn ra, nghĩ nghĩ mới nói, nhị thiếu gia gần đây không có gì. Vẫn luôn ở nhà, không có việc gì thì tốt. Bạch Phi trong mắt nổi lên ý cười. Đáp ứng yêu cầu Trần tiến sĩ, đi theo Tùng nói đến, để hắn đi nhìn Trần tiến sĩ, không cần đi công tác sai. Gật gật đầu, trợ lý lĩnh mệnh mà đi. Dự đoán được đáp án, Diệp Thu nhún vai, đổi thành là hắn cũng sẽ không dễ dàng thấy một người xa lạ a. Tầm mắt đảo qua súng trong tay binh lính. Diệp Cẩn chợt trong lòng vừa động, tới gần Diệp Thu bên tai, nói, đao của Tam Tiêu. Diệp Thu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nháy mắt lĩnh hội ý tứ hắn, làm bộ bỗng nhiên nhớ tới mà vỗ vỗ đầu, xoay người bước nhanh trở về xe. Đây là cái gì? Kết tập phần kinh ngạc. Hắn chưa nhìn thấy thứ này à, Diệp Thu nhấc hộp gỗ trong tay. Nói, chờ lát nữa nói cho ngươi. Đem hộp giao cho binh lính. Diệp Thu cười mở miệng. Vị binh ca này, thỉnh ngươi nhất định phải đem nó giao tận tay cho Bạch tướng quân. Binh lính gật gật đầu, thật cẩn thận mà nâng lên hộp gỗ vẻ ngoài tinh xảo. Nhún vai, Diệp Thu đối kết nói. Chúng ta đi về trước. Ta tin thực nhanh sẽ có người tới tìm chúng ta. Tò mò mà khoác lấy Diệp Thu bả vai. Kết nói nhỏ, kia rốt cuộc là cái gì? Như vậy thần bí, Diệp Thu vẫn duy trì tư thế cùng hắn kề vai sát cánh. Đồng dạng nhỏ giọng bám vào bên tai hắn. Bên trong là một cây đao. Là tượng trưng cho Hoàng thất Nhật Bản. Bạch Phi nhất định sẽ hiểu ý chúng ta. Khóc, phía sau Diệp Cẩn cùng Andrei sóng vai mà đứng. Ánh mắt xẹt qua người yêu phía trước cửa anh em tốt. Ở tiếng nói tất tất tắc tắc khe khẽ, hai người trong mắt đồng thời hiện lên ý cười. Nói, ngươi rốt cuộc có làm hay không? Hoắc Tình đôi mắt đẹp trừng lão đại, trong tay chủy thủ thẳng tắp chỉ vào nam nhân bàn đối diện. Hoắc Tình đại tỷ a, Trần Thần quả thực muốn điên rồi. Ngươi biết ta gần đây rất vội không? Cư nhiên muốn ta đi giúp ngươi tìm nam nhân. Hoắc Tình lắc lắc thủy chủ trong tay. Đừng lấy cớ, sao ta không biết, ngươi vội, vội vàng hỏi thăm tiểu đạo tin tức đi. Trần Thần không biết nói gì mà đầy đầy mắt kính. Ta tốt xấu là đội trưởng Thái Bình Dương, cũng là rất bận có được không? Ở dưới ánh mắt đầy lực sát thương của Hoắc Tình, Trần Thần thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng đành phải đầu hàng. Được rồi, đã biết, sẽ đi tìm, ta sao lại thành người hầu của ngươi vậy a? Cười đắc ý. Hoắc Tình xoái khí mà đem chủy thủ thu hồi. Ta còn không biết ngươi. Các ngươi trong đội chuyện gì không phải tiểu thủy làm. Ngươi còn vội, bát quái nam, Trần Thần thập phần ra mặt dày mà một tay ôm tiểu thủy bên người. Ta có tiểu thủy, ta tùy hứng, tấm tác, Hoắc Tình ôm cánh tay. Nhíu mi ở hai người ngó trái ngó phải. Tiểu Thủy, ngươi như thế nào không phải người của ta a? Thủy cười bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hai người kia lại tới nữa. Mỗi lần đều đến lôi kéo hắn nằm cũng trúng đạn. Lão đồng học, các ngươi ngừng nghỉ đi. Thủy cười đôi tay giơ lên làm ra một cái tư thế đầu hàng. Ta còn có không ít công vụ không có làm đâu. Không thú vị, Hoắc Tình cùng Trần Thần chăm miệng một lời. Dạ, Thủy cười phe phẩy đầu đứng lên. Ta cái người không thú vị người liền đi trước. Hai người tiếp tục ha. Nhìn Thủy cười đi xa. Hoắc Tình bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt. Ai, cuộc sống gia đình đến không tồi a, này sủng, đều phải trời cao. Tất nhiên, Trần Thần cười đắc ý tiểu Thủy chính là người của ta. Thiết, Hoắc Tình không muốn lại nhìn biểu tình hắn lóe mù mắt cho tú ân ái. Lưu loát mà xoay người, vừa đi vừa nói, nhớ rõ giúp ta tìm người a, biết, Trần Thần hướng lên trời mắt trợn trắng, không biết nàng rốt cuộc phát điên cái gì, cư nhiên bắt hắn hỗ trợ tìm một người nam nhân, sách, tình huống như thế nào a, đột nhiên đánh cái hát xì. Diệp Thu lắc lắc đầu, tiếp tục trải giường chiếu, ai nhắc ta, nhắc ngươi, Diệp Cẩn nguy hiểm mà nheo mắt, đột nhiên áp sát vào. Bị áp đảo trên chăn vừa trải tốt, Diệp Thu bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, lại rốt cuộc không có cự tuyệt Diệp Cẩn thuận thế thân thiết. Vì cái gì muốn cự tuyệt đâu? Rõ ràng hai người đều hưởng thụ a, Diệp Thu gợi lên môi. Vui vẻ cất chứa Diệp Cẩn xâm nhập lưỡi, lửa nóng giao chiến, cách chương.